Tướng môn độc hậu, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, thời tiết ấm áp, bên ngoài ngày vừa lúc, Thẩm phủ Đông viện, Trần Nhược Thu đang cùng Thẩm Nguyệt ngồi tán gẫu. Mấy ngày nay, bởi vì Trần Nhược Thu làm Thẩm Nguyệt bắt đầu chọn rể nguyên nhân, Thẩm Nguyệt cùng Trần Nhược Thu náo loạn rất nhiều lần. Nhưng từ trước đến nay ôn nhu Trần Nhược Thu lại là lần đầu hiện ra cực đoan cường ngạnh. Thẩm Nguyệt không có biện pháp, chỉ phải lạnh mặt đi theo Trần Nhược Thu các nơi xã giao. Thường xuyên qua lại, mẹ con hai chi gian liền sinh hiềm khích. Hôm nay như vậy bình thản ngồi ở cùng nhau, đảo có vẻ có chút hiếm thấy. Nghe nói Thẩm Diệu bị người bắt đi, đến bây giờ đều còn chưa có tin tức. Thẩm Nguyệt nhặt lên trên bàn sứ bàn một cái trái cây ăn. Một bên ăn một bên hiện ra chút vui sướng khi người gặp họa cảm xúc. Cũng không biết hiện tại còn sống không có. Trần Nhược Thu nhíu nhíu mày. Nàng vẫn luôn muốn đem Thẩm Nguyệt rèn luyện thành không màng hơn thua. Ít nhất trước mặt thượng nhìn qua ôn nhu điển nhã bộ dáng. Nhưng Thẩm Nguyệt so với tuổi trẻ thời điểm Trần Nhược Thu, chung quy thiếu vài phần trầm ổn. Bên ngoài thượng hảo, ở trong phòng một có cái gì cảm xúc liền triển lộ không bỏ sót. Làm Trần Nhược Thu hảo sinh lo lắng. Rốt cuộc là ai sẽ bắt đi nàng đâu? Thẩm Nguyệt trầm ngâm nói. Đại bá ở Định Kinh kẻ thù cũng là không ít. Lần này cũng không biết là ai động tay. Nếu dám mạo như thế nguy hiểm động thủ, tất nhiên là cùng Thẩm Diệu có thâm cừu đại hận. Không nhằm vào nhà khác cô đơn bắt đi Thẩm Diệu, đó là hướng về phía Thẩm Diệu mà đến. Trần Nhược Thu nói. Huống hồ Thẩm gia quân bên ngoài vơ vét như vậy mấy ngày đều vô rơi xuống. Đối phương giấu kín cực hảo. Thẩm Diệu lúc này giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, Thẩm Nguyệt trên mặt đầu tiên là có chút sợ hãi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Liền lại cười. Nói. Lại nói tiếp. Ta đảo tình nguyện nàng tồn tại. Nàng không có nói thêm gì nữa. Bị người bắt đi lâu như vậy, nếu là tồn tại, nghĩ đến cũng là gặp rất nhiều phi người tra tấn. Trên đời vô hình lời đồn đãi nhất đả thương người. Thẩm Diệu nếu là đã chết xong hết mọi chuyện, sau khi chết mặc kệ sinh thời sự, nếu là tồn tại, ai biết sẽ nói ra cái gì khó nghe nói. Định Kinh thành nhiều ít cô nương ra bị kẻ xấu bắt đi cứu trở về tới. Tuy rằng bảo toàn một cái mệnh, cuối cùng lại vẫn là chịu đựng không được mọi người phê bình ánh mắt mà một cây lụa trắng hương tiêu ngọc vẫn. Huống chi Thẩm Diệu vẫn là uy vũ đại tướng quân đích nữ. Trần Nhược Thu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt, thở dài nói, mặc kệ như thế nào, này chung quy là chuyện của nàng. Nguyệt Nhi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa cùng cha ngươi nói chuyện, còn muốn giận dỗi đến khi nào? Nếu nói vội vàng chọn rể một chuyện, làm Thẩm Nguyệt đối Trần Nhược Thu rất là oán trách nói. Như vậy đối Thẩm Vãn, Thẩm Nguyệt cơ hồ là có vài phần oán hận. Từ hạ nhân trong miệng biết được là Thẩm Vãn làm Trần Nhược Thu như vậy vội vội vàng vàng vì Thẩm Nguyệt định ra nhân ra. Bởi vậy, Thẩm Nguyệt liền đem sở hữu sai lầm đều đẩy ở Thẩm Vãn trên người. Một lòng cho rằng Thẩm Vãn là vì con đường làm quan mới làm chính mình sớm gả chồng. Do đó thế tam phòng gia tăng một môn quan hệ thông gia trợ lực. Bởi vậy nhiều thế này nhật tử tới nay, Thẩm Nguyệt đều không cùng Thẩm Vãn nói chuyện. Giờ phút này nghe được Trần Nhược Thu nói như vậy, Thẩm Nguyệt liền không kiên nhẫn nói. Cha cả ngày đều không thấy bóng dáng. Ta như thế nào cùng hắn nói chuyện. Nói xong liền lại giận dỗi xoay đầu. Không hề để ý tới Trần Nhược Thu. Trần Nhược Thu nao nao. Bỗng nhiên nhớ tới, Thẩm Nguyệt nói đảo cũng không sai. Mấy ngày nay cũng không biết có phải hay không trên quan trường sự vật quá mức bận rộn. Liền Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vãn gặp mặt thời gian cũng đoạn. Từ trước lâu lâu ôn nhu tiểu ý ngâm thơ câu đối. Mấy ngày nay Thẩm Vãn lại có vẻ có chút thất thần. Trần Nhược Thu trong lòng thở dài. Thẩm lão phu nhân này đầu lại thúc giục được ngay làm Thẩm Vãn nạp thiếp. Nếu là phu thê chi gian liền cũng mới lạ. Nàng đã có thể muốn đối mặt lớn nhất nguy cơ. Trần Nhược Thu không biết. Giờ phút này nàng trong mắt. Quan trường công việc bận rộn. Thẩm Vãn lại ở Thẩm phủ Tây Viện cùng Thường Tại Thanh chơi cờ. Thường tại thanh một thân hành thanh tỳ bà khâm áo trên. Vàng nhạt sắc cung lụa tố tiết lụa váy. Thanh thanh sảng sảng tóc trái đào búi tóc. Có vẻ phá lệ văn tú lại ôn nhu. Nàng nấu nước trà cực kỳ hảo uống. Ái trà Thẩm Vạn thường xuyên tới nơi này tìm nàng thảo trà. Tới thảo trà thời điểm Thường Tại Thanh lại thích hướng Thẩm Vạn dò hỏi một ít ván cờ thượng vấn đề. Thường xuyên qua lại, Thẩm Vạn liền thường xuyên tới nơi này tìm Thường Tại Thanh chơi cờ uống trà. Thường Tại Thanh cười hỏi, mấy ngày trước đây nghe nói Thẩm Ngũ tiểu thư bị người bắt đi. Trước mắt cũng không biết tìm được rồi không có. Hiện tại còn không có rơi xuống. Thẩm Vạn lắc lắc đầu. Thường Tại Thanh liền thở dài một tiếng. Êm đẹp cô nương ra lại sinh như thế biến cố. Y Tam lão ra xem. Thẩm Ngũ tiểu thư đây là bị Thẩm tướng quân kẻ thù làm hại sao? Thẩm Vạn nói. Này cũng không dám nói. Rốt cuộc cô đơn bắt đi chính là Ngũ tỷ nhi một người. Bất quá thời gian cách lâu như vậy. Sợ là liền tính cứu ra người. Cũng là. Thường Tại Thanh mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Trong lòng lại là mừng thầm. Nàng cũng không biết vì cái gì. Đối mặt Thẩm Diệu thời điểm sẽ có một loại bản năng kiêng kỵ. Có lẽ là thượng một lần Thẩm Diệu đối nàng nói những lời này đó làm nàng sờn tóc gáy. Có lẽ là Thẩm Diệu đem nàng tâm tư xem qua thấu. Như luận như thế nào? Có như vậy một người ở Thường Tại Thanh trong lòng luôn là không an ổn. Hiện giờ nghe nói Thẩm Vạn nói như vậy, nhưng thật ra thập phần cao hứng. Về Thẩm Diệu một chuyện, Thẩm Phủ, Thải Vân Uyển cũng có người đàm luận. Vạn Di Nương nói, ta ban đầu cảm thấy Đông Lăng ngươi cả ngày không ra phủ thật sự là không tốt. Trước mắt xem ra, nhưng thật ra rất yên tâm. Bên ngoài trên đường mẹ mìn nhiều như vậy, ngươi lại xinh đẹp, nếu là bị quải chạy. Di Nương nửa đời sau liền chỉ có thể khóc lóc qua. Nàng nói, ngừng tay chung kim chỉ. Nói, cũng không biết Ngũ tiểu thư trước mắt sống hay chết. Đang ở thế Vạn Di Nương nắm lấy ghế thêu từ Thẩm Đông Lăng nghe vậy liền cười. Di Nương, kia cũng không phải là mẹ mìn có thể làm được đến sự. Vạn Di Nương trừng lớn đôi mắt. Vì cái gì, nào có mẹ mìn ở trên phố trắng trợn táo bạo quải người. Cho dù có, cũng sẽ không quải quan gia tiểu thư nha. Đặc biệt là vừa thấy liền tới đầu cực đại. Ngày sau bảo không chuẩn cho chính mình tìm nhiều ít phiền toái. Những người đó rõ ràng chính là hướng về phía Ngũ muội muội tới. Ta tưởng ước chừng là đại phòng kẻ thù đi. Chỉ là không khéo bị Ngũ muội muội gặp gỡ thôi. Thẩm Đông Lăng tuy rằng nói được như thế. Trên mặt lại cũng vẫn chưa có quá nhiều bi thương chi sắc. Phảng phất nói chính là nhà người khác sự tình. Vạn Di Nương thở dài. Ngũ tiểu thư đời này xem như xong rồi. Đầu thai như vậy một hộ người trong sạch. Cố tình không hưởng thụ mệnh. Không duyên cớ cô phụ số phận. Kia nhưng không nhất định. Thẩm Đông Lăng xinh đẹp cười. Ngũ muội muội từ trước đến nay liền có quý nhân tương trợ. Tổng có thể gặp giữ hóa lành. Ai biết lần này có hay không quý nhân cứu nàng với nước lửa đâu. Lại có quý nhân tương trợ. Hiện tại đều đã nháo thành như vậy. Còn có thể như thế nào? Vạn Di Nương không tán đồng Thẩm Đông Lăng nói. Đang nói. Lại thấy Thẩm Đông Lăng bên người nha hoàn Hạnh Hoa tự bên ngoài vội vội vàng vàng đi đến. Tự hồ có chuyện gì muốn nói. Di Nương, Tam Tiểu Thư, nô tỳ vừa rồi ở bên ngoài nghe nói. Ngũ Tiểu Thư bị Vinh Tín công chúa xe ngựa đưa về Thẩm Trạch. Người bình an không có việc gì. Hảo thật sự đâu. Di Nương xem. Thẩm Đông Lăng cười, ta liền nói, Ngũ muội muội bản lĩnh đại thật sự, đều có quý nhân tương trợ. Bị kẻ xấu bắt đi Thẩm Diệu ở mấy ngày sau rốt cuộc có tin tức. Vẫn là bị Vinh Tín công chúa bên người nữ quan tự mình đưa về tới. Định Kinh Thành lại là nổi lên một tầng sóng to gió lớn. Nguyên là Thẩm Diệu bị kẻ cắp bắt đi sau. Kẻ cắp muốn đem Thẩm Diệu vận ra khỏi thành đi. Nề hàng ngày đó Thẩm gia quan quân kiểm tra quá mức nghiêm khắc. Kẻ xấu ở vận chuyển Thẩm Diệu trên đường. Thẩm Diệu chính mình chạy đi. Té bị thương chân hôn mê bất tỉnh. Lại đánh bậy đánh bạ gặp công chúa phủ hộ vệ. Các hộ vệ đem Thẩm Diệu đưa về công chúa phủ. Thẩm Diệu tỉnh lại sau mới thấy Vinh Tín công chúa đã nhiều ngày không tin tức. Bất quá là bởi vì Thẩm Diệu chưa tỉnh, công chúa phủ người không hiểu được thân phận của nàng, không dám lung tung nhận người. Tóm lại là Thẩm Diệu như cũ là thanh thanh bạch bạch hảo cô nương. Lúc này đây hữu kinh vô hiểm, có lẽ còn có một ít nghi ngờ thanh âm, nhưng đại bộ phận người đều đối cái này cách nói vẫn chưa tỏ vẻ hoài nghi. Bởi vì người nói chuyện là minh tề nhất bất cận nhân tình, lại cũng nhất công chính không a Vinh Tín công chúa. Vinh Tín công chúa đều lên tiếng, nghĩ đến cũng hẳn là không có gì vấn đề. Bất quá làm người kỳ quái chính là, tuy rằng đã lên tiếng, chính là đây đều là bên ngoài đồn đãi. Thẩm Diệu chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có người liền nói, có phải hay không bởi vì Thẩm Diệu kỳ thật thương thực trọng, cho nên hiện tại vô pháp lộ diện. Cũng có người nói, là bởi vì Thẩm gia trước mắt muốn đem Thẩm Diệu toàn quyền bảo vệ tốt, không dám dễ dàng làm nàng gia phủ tỉnh tái ngộ đến kẻ xấu. Vô luận như thế nào, Thẩm Diệu đều là trở về thâm trạch, chỉ là không có người chính mắt nhìn thấy thôi. Mà giờ phút này Thẩm Diệu vẫn đứng ở thẩm trạch La Lăng phòng trước. La Đàm nói lại tiếng vọng ở bên tai, tiểu biểu muội, người đi khuyên nhủ Lăng ca ca đi. Lăng ca ca tuy rằng ngoài miệng không nói, chúng ta đều biết hắn trong lòng định là rất khổ sở. Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn như cũ là vô cùng cao hứng, lại là có khổ nói không nên lời. Chúng ta đều ăn nói vụng về, không hiểu được như thế nào an ủi hắn mới hảo. Tiểu biểu muội, ngươi đọc quá như vậy nhiều thư, lại nhất hiểu được người khác trong lòng tưởng cái gì. Ngươi nếu là đi khuyên nhủ Lăng ca ca, Lăng ca ca hẳn là sẽ nghe ngươi lời nói. Phía trước ở Tiểu Xuân Thành thời điểm, ngươi nói cái gì, Lăng ca ca đều sẽ phụ họa. Lúc này đây coi như là La gia cầu ngươi. Thẩm Diệu trong lòng thở dài một tiếng, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là khấu vang lên cửa phòng. Ai? Bên trong có người hỏi. Là ta, Lăng biểu ca. Mặc trong chốc lát, có người nói. Vào đi. Thẩm Diệu đi vào, nàng trong tay dẫn theo giỏ tre. Tiến phòng, liền đem giỏ tre đặt ở trên bàn sách. Án thư giác có cái sứ men xanh chén, chén đế có chút màu nâu dấu vết, cho là mới vừa rồi La Lăng uống qua dược. La Lăng ngồi ở trước bàn, trên bàn bãi một ít thư, hẳn là đang xem thư. Hắn sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, trên tay quấn lấy băng vải, mỉm cười nhìn nàng, nói, biểu muội tới, làm La gia trưởng tôn. La Lăng ở bốn cái tiểu bối chung, từ nhỏ chính là nhất ôn hòa ổn trọng một cái, tựa hồ là chân chính khiêm khiêm quân tử. Cùng Bùi Lăng cái loại này nội tâm cũng có ích kỷ lương bạc cá tính bất đồng. La Lăng là chân chính dễ dàng ấm áp người khác người. La Lăng biết được Thẩm Diệu an toàn sau khi trở về, tự nhiên cũng vì Thẩm Diệu cao hứng. Đối với chính mình tay phải bị thương lại chỉ tự không đề cập tới. Ăn cơm nói chuyện thời điểm, cũng vẫn là dày rộng ôn hòa, phảng phất căn bản chưa từng trải qua quá việc này. Hắn không nói, mọi người cũng không dám chủ động nhắc tới. Nhưng La Lăng biểu hiện càng là bình tĩnh, liền càng làm người bất an. La Đàm mới đến cầu Thẩm Diệu, hy vọng có thể giúp đỡ khuyên nhủ La Lăng. Ta cho ngươi mang theo chút điểm tâm. Thẩm Diệu cười nói, một bên từ giỏ che đem trang điểm tâm mâm đem ra. Nói, bỏ thêm sữa bò cùng mật ong, ước chừng đối với ngươi thương thế có chút chỗ tốt. Nàng là cái thứ nhất trực tiếp đối La Lăng nói. Thương thế, người, La Lăng hơi hơi một đốn, ngay sau đó mỉm cười nói. Chính là ta vừa mới uống qua dược, hiện tại không thể ăn. Biểu muội đặt ở nơi này đi, chờ một thời gian ta sẽ nếm thử biểu muội tay nghề. Là không thể ăn. Thẩm Diệu nhìn hắn, hỏi, vẫn là ăn không vô? La Lăng phủng thư động tác run lên, ngay sau đó ngẩng đầu lên cười nói, có ý tứ gì? Biểu muội sẽ không bởi vì ta không có lập tức ăn điểm tâm liền sinh khí đi. Thẩm Diệu ở La Lăng đối diện ngồi xuống. La Lăng làm nàng nhớ tới một người, Uyển Du. La Lăng tính tình ôn hòa hiền hậu khoan dung, ăn mệt cũng sẽ không quá mức so đo. này cùng Uyển Du cơ hồ là một cái khuôn mẫu chiếu ra tới. Lúc trước có lẽ là bởi vì biết Thẩm Diệu không được Phó Tu Nghi niềm vui. Có lẽ là hiểu biết trong cung sinh hoạt rất nhiều gian khổ. Uyển Du mặc dù là sinh vì Hoàng Triều Công Chúa, cũng là không có một chút kiêu căng chi khí. Sau lại Mi Phu Nhân khuyến khích Phó Tu Nghi đem Uyển Du gả cho Hung Nô hòa thân. Phó Tu Nghi lấy thiên hạ đại nghĩa tương áp chế. Thẩm Diệu đau đớn muốn chết. Uyển Du trái lại còn an ủi nàng nói. Thảo Nguyên khá tốt, ta đời này còn chưa có đi quá Thảo Nguyên đâu. Nếu là gặp được mới lạ ngoạn ý nhi, chắc chắn cấp mẫu hậu viết thư. Làm mẫu hậu cũng nhìn một cái Thảo Nguyên cảnh đẹp, vĩnh viễn không đề cập tới chính mình sở chịu khổ. Ngược lại mỉm cười đối mặt quan tâm chính mình người. Đây là Uyển Du, đây cũng là La Lang. Thẩm Diệu nói, thừa nhận chính mình trong lòng cũng không như thế nào thống khoái. Cũng không có buông, cảm thấy ủy khuất, phẫn nộ, sinh khí, phẫn uất có như vậy khó sao? La Lăng ngẩn ra, Lăng biểu ca giống như cái gì đều không tính toán trách cứ. Thẩm Diệu nói, không tính toán trách cứ người khác, chính là tính toán tự trách, phải không? La Lăng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu trong chốc lát, đột nhiên cười khổ một tiếng. Biểu muội, người nói chuyện nhất định phải như vậy trực tiếp sao? Lâu, là biểu ca ngươi quá vu hồi uyển chuyển. Thẩm Diệu nói, cùng ngươi cảm thụ giống nhau. Ngươi không đi trách cứ người khác, liền tự trách, đồng dạng, ngươi cái gì đều không nói, cái gì đều không đề cập tới. Là tưởng ta tự trách áy náy cả đời, vẫn là cả đời vì thế sự không được an ổn. La Lăng ngẩn ra, biểu muội, Lăng biểu ca, ngươi cho rằng chính mình làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đại gia cơ hội cảm thấy nhẹ nhàng, liền sẽ xem nhẹ ngươi tay phải thương thế, liền sẽ hết thảy giai đại vui mừng. Không phải, ngươi giấu ở trong lòng, chính ngươi không cao hứng không thoải mái, đại gia cũng sẽ không thống khoái. Thẩm Diệu thanh âm thực ôn hòa, nói ra nói lại thập phần sắc bén. Nàng nói, nhân sinh bất quá ngắn ngủn mấy chục dư tái, ép dạ cầu toàn cố nhiên là một loại cách sống. Nhưng là đôi khi, làm càn một chút cũng chưa chắc không tốt. Hà tất phải vì người khác mà ủy khuất chính mình. Nếu là không thoải mái, đại có thể nói ra. Người có thể sinh khí, có thể hận, có thể oán trách. Này cũng chưa cái gì cùng lắm thì. Ước chừng là lần đầu tiên nghe thế sao cái cách nói. La Lăng còn có chút không thể tiếp thu. Hắn phảng phất là lần đầu tiên nhận thức Thẩm Diệu dường như quan sát kỹ lưỡng Thẩm Diệu. Đối cái này tiểu biểu muội, La Lăng cảm giác là nàng yêu ghét rõ ràng. Tuổi còn nhỏ lại khí độ đại, nhìn như ôn hòa lại bướng bỉnh. Bất quá trước mắt này một phen lời nói, lại làm La Lăng đối Thẩm Diệu có tân nhận thức. Nàng trong xương cốt, còn có một loại đối thế tục lễ pháp khinh thường. Dường như cái gọi là thiện lương công nghĩa, ở nàng trong mắt đều không đáng giá nhắc tới. Dường như ta hẳn là hận ai, oán trách ai, sinh khí ai? La Lăng hỏi. Ngươi có thể oán trách ta, bởi vì ngươi là bởi vì ta mới mắc mưu người khác. Ngươi có thể hận phía sau màn làm chủ, bởi vì là những người đó làm ngươi chịu thương. Ngươi thậm chí có thể sinh khí này mãn thành định kinh đại phu không một người có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Đều là chút lừa đời lấy tiếng lang băm. Người duy nhất không nên trách cứ chính là chính ngươi. Thẩm Diệu nói. Người tốt đều ở trách cứ chính mình. Người xấu đều ở trách cứ người khác. Nhưng người xấu sống từ trước đến nay liền so người tốt muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Cho nên nếu có thể cho chính mình cao hứng một chút, oán trách người khác lại có cái gì nhưng khổ sở. La Lăng nở nụ cười. Hắn nói. Tiểu biểu muội, ngươi là đang an ủi ta sao? Đúng vậy, Thẩm Diệu nói. Ta nói nhiều như vậy, chính là làm ngươi không cần đem sở hữu sự tình đều chôn ở trong lòng. La Lăng thở dài một tiếng. Không tồi, việc này qua đi, ta đích xác trong lòng không thoải mái. Không cao hứng, không thoải mái, chính là cô dượng vốn dĩ cũng đã tự trách. Ta không thể dậu đổ bìm leo. Đàm Nhi vì ta lo lắng, ta không thể làm nàng cũng cả ngày lo lắng sốt ruột. Ta chỉ oán trách chính mình. Ngày thường luyện võ luyện được không đủ khắc khổ, mới có thể bị người thương đến. Trách cứ chính mình không đủ thông minh, mới có thể dễ dàng bị người chui chỗ trống. Vậy ngươi hiện tại đâu? Thẩm Diệu hỏi. Tiểu biểu muội khuyên người công phu tìm lối tắt, vừa lúc đối ta ăn uống. La Lăng trêu chọc nói. Có lẽ ngươi nói không sai. Không phải bởi vì ta nguyên nhân. Ta nên ghi hận tức giận người cũng không phải chính mình. Ghi hận tức giận cũng không phải ngươi cuối cùng nên làm sự tình. Thẩm Diệu nói. Nếu tay phải không thể dùng, kia vì sao không thử xem tay trái? La Lăng sửng sốt. Ta nghe nói tiền triều có vị tướng quân, kiêu dũng thiện chiến, sau lại ở trên chiến trường bị địa phương tướng lãnh chém xuống tay phải. Thế nhân cho rằng hắn như vậy tinh thần sa sút, không nghĩ hắn lại bắt đầu liền khởi tay trái. Lúc sau đặt ra độc nhất vô nhị tay trái kiếm pháp. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Lăng biểu ca nghĩ như thế nào? La Lăng nghe Thẩm Diệu nói. Trong mắt dần dần bốc lên khởi một mặt kỳ dị sáng rọi. Cùng mới vừa rồi bất đồng. Tựa hồ là thật sự bị khơi dậy trong lòng nào đó ý niệm. Ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Hắn nhìn về phía Thẩm Diệu. Ánh mắt rất là kích động. Nói, biểu muội câu chuyện này nói được thật tốt. Biểu ca sẽ làm càng tốt. La Lăng cười ha ha. Bên ngoài nghe lén La Đàm giật nảy mình. Cùng La Lăng trên mặt luôn là treo ôn hòa mỉm cười bất đồng. Mặc dù là cách môn, tựa hồ đều có thể nghe ra kia trong tiếng cười vui sướng. Thẩm Diệu đến tột cùng La Lăng nói gì đó. Biểu muội chính là bằng vào như vậy công phu, mới vô luận gặp được cái dạng gì khốn cảnh cũng là thản nhiên đối mặt. Đi bước một đi đến hiện giờ bất bại chi địa sao? La Lăng hỏi, Thẩm Diệu cười. Nói bất bại chi địa còn quá sớm đi. Xem ra đúng rồi. Thẩm Diệu không tỏ ý kiến. La Lăng nói không tồi. Khá vậy không đúng. Nếu chỉ là bằng vào này đó là không có khả năng. Nếu là người có thể cảm thụ một lần từ tôn quý nhất địa vị thượng ngã xuống đến bụi bặm. Trong một đêm sở dựa vào toàn bộ biến mất. Trả giá căn bản không có được đến một tia hồi báo. Gia tộc sụp đổ con cái diệt vong. Mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình lúc ban đầu một cái bướng bỉnh sai lầm dựng lên. Liền sẽ biết, không có gì so tồn tại càng quan trọng. Không chỉ có muốn tồn tại, còn muốn sống được hảo. Luôn có một ngày có thể đông sơn tái khởi. Luôn có một ngày có thể đem qua đi sở chịu phó trừ ở thương tổn người trên người. La Lăng tự trách, Thẩm Diệu chính mình lại làm sao không có tự trách thời điểm. Nàng thường xuyên tự trách tiền sinh bởi vì chính mình ích kỷ làm hại toàn bộ Thẩm gia đại phòng chôn cùng. Kiếp này đó là ở kiệt lực tu bổ cái này sai lầm. Cũng may hết thảy còn kịp. Nàng nhìn về phía La Lăng. Cười nói. Lăng biểu ca từ hôm nay trở đi. Liền sẽ không cả ngày ở trong thư phòng đọc sách đi. Từ La Lăng tay phải xảy ra chuyện về sau. La Lăng liền thường xuyên ở trong thư phòng đọc sách. Nói là vì bình tâm tĩnh khí. Ai đều biết La Lăng là muốn một mình một người buồn bực không vui. Tiểu biểu muội đều tự mình cầu tình. Ta nơi nào còn dám đọc sách. La Lăng hơi hơi mỉm cười. Thẩm Diệu gật đầu. Ta đây liền yên tâm. Chỉ cần yên tâm vẫn là không đủ. La Lăng nhìn nàng. Khó được chớp chớp mắt nghịch ngợm nói. Nếu việc này cũng là vì biểu muội dựng lên. Này điểm tâm sao vẫn là muốn tiếp tục làm? Đó là tự nhiên. Thẩm Diệu trả lời. Biểu ca nếu là muốn ăn. Tùy thời cùng nha đầu nói một tiếng. Ta liền làm đưa tới. La Lăng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu. Trước mặt thiếu nữ nói cười yến yến. Nàng vốn dĩ liền sinh cực kỳ thanh tú. Thậm chí xưng được với vài phần thuần trĩ. Nhưng mà mỗi khi lại cho người ta một loại cực đoan an ổn cảm giác. Thí dụ như hôm nay này một phen lý do thoái thác. Biết rõ nàng là tới khuyên chính mình. Biết rõ nàng ý đồ đến là làm chính mình đánh lên tinh thần tới. Nếu là người khác, La Lăng tự nhiên có thể phong bế chính mình tâm mỉm cười mà chống đỡ. Nhưng đối mặt Thẩm Diệu, đối mặt nàng nói thẳng không cố kỵ rồi lại hướng dẫn từng bước. Phảng phất nhất ôn hòa một giang xuân thủy. Rõ ràng hành chính là không tính quang minh lương thiện sự. lại cũng làm người cảm thấy sẽ không kháng cự, giống như là trưởng bối giống nhau. La Lăng bị ý nghĩ của chính mình kinh ngạc nhảy dựng. Ngay sau đó có chút buồn cười. Thẩm Diệu hiện giờ mới 16, ước chừng so với chính mình nhỏ vài tuổi. 16 như vậy tuổi tác, La Đàm thậm chí còn sẽ cùng La Thiên đi ra ngoài leo cây. Như vậy một cái tiểu cô nương, ngày thường lại như thế nào lão thành, cũng đều cùng trưởng bối quải không thượng quan hệ đi. Hắn ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới, nhìn Thẩm Diệu trêu ghẹo nói, nếu là ngày sau tay trái kiếm pháp cũng luyện không thành, biểu muội cũng không nên ghét bỏ ta. Lời vừa ra khỏi miệng, La Lăng liền cảm thấy chính mình có chút đường đột. Lời này ám chỉ ý vị thật sự là quá mức mãnh liệt. Cũng không biết vì sao, hắn lại có chút hy vọng nhìn Thẩm Diệu, phảng phất muốn từ Thẩm Diệu trong miệng nghe ra cái gì chính mình chờ mong đáp án tới. Thẩm Diệu nao nao, đón La Lăng cùng ngày thường không quá giống nhau ánh mắt, lại là thoáng cảm thấy có chút xấu hổ, thả không đề cập tới La Lăng thân phận hoặc là mặt khác. Trọng sinh tới nay, Thẩm Diệu đối chính mình việc hôn nhân từ trước đến nay không báo cái gì ý tưởng. Nếu là có thể tìm cái an ổn người quá cả đời, chỉ cần người nọ tôn trọng chính mình, yêu không yêu lại có gì phương. Này đây đối chính mình phu quân, Thẩm Diệu chưa từng nghĩ tới, chính là La Lăng. Thẩm Diệu trong lòng thở dài, nàng nếu đều đem La Lăng cùng Uyển Du đánh đồng, nếu là thật sự làm La Lăng thành phu quân, kia ngày sau không được biệt nữ chết. Liền cười cười, đạm nói, biểu ca nói giỡn, nhà này ai dám ghét bỏ ngươi. Lại là không có trả lời La Lăng vấn đề. La Lăng trong mắt hy vọng dần dần ảm đạm đi xuống. Mặc trong chốc lát, lại cười nói, bất luận như thế nào, đa tạ biểu muội trấn an. Chấm, không khách khí. Thẩm Diệu nói, đều là người một nhà. Thẩm Diệu lại ngồi trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đãi Thẩm Diệu rời đi sau, La Lăng ngồi ở trước bàn, ánh mắt ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Ngẩn ngơ hơn nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng thư khẩu khí, khóe miệng xả ra một mạt cười khổ. Ánh mắt dừng ở góc bàn trang điểm tâm mâm thượng, nghĩ nghĩ, liền phải duỗi tay đi lấy. Lại không biết sao lại thế này, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió, vừa lúc thổi đến kia mâm thượng, trầm trọng sứ bàn lại là ầm một tiếng rơi trên mặt đất, mảnh nhỏ bính nơi nơi đều là, cùng đánh nghiêng còn có trên bàn hộp mực, mực nước bắn không ít ở điểm tâm phía trên, hiển nhiên là không thể ăn. La Lăng sửng sốt, đứng dậy đi xem, lại thấy cửa sổ nhắm chặt, không cấm lẩm bẩm nói, quan như vậy hảo, như thế nào sẽ khởi phong. Ngay sau đó ánh mắt lại dừng ở kia đã bị mực nước ô nhiễm nhìn không ra hình dạng điểm tâm. Tiếc hận nói, đáng tiếc. Một khắc đầu, Thẩm Diệu trở lại trong phòng, đem trong phòng đèn dầu điểm thượng, lại làm kinh chập cốc vũ lui ra, lúc này mới đè đè chính mình ghê tởm. La Lăng việc thật là cái ngoài ý muốn, thật sự là không nghĩ tới Ninh An công chúa thế nhưng như thế tàn nhẫn. Không chỉ có phải đối phó chính mình, còn phải đối phó Thẩm Khâu. Lúc này đây nếu không có là La Lăng thế Thẩm Khâu chắn một kiếp, lại không biết Thẩm Khâu lại là như thế nào tao ngộ. Ninh An công chúa so với đời trước tới càng thêm kiêu ngạo. Hơn nữa bởi vì trời xui đất khiến, đối Thẩm Diệu càng thêm thù hận, làm khởi sự tới không màng hậu quả. Thật sự là làm người khó có thể tâm an, muốn sớm chút trừ bỏ mới hảo. Đáng tiếc chuyện này lại bị Tạ Cảnh Hành cắm tay. Thẩm Diệu không biết Tạ Cảnh Hành muốn làm cái gì, chỉ là kia một ngày bị Tạ Cảnh Hành đưa hướng công chúa phủ trên đường. Tạ Cảnh Hành cùng nàng nói mấy ngày nay đều không cần ra cửa, không cần bị người nhìn thấy nàng tung tích. Tuy rằng không biết Tạ Cảnh Hành tính toán như thế nào động thủ, bất quá trước mắt Tạ Trường Triều là đã chết, nghĩ đến Tạ Cảnh Hành phải đối phó còn có Tạ Trường Võ. Vốn dĩ Thẩm Diệu vẫn luôn cho rằng, nếu là có thể không cần chính mình động thủ, mượn đao giết người cũng là tốt. Chính là tưởng tượng đến Tạ Cảnh Hành chưa bao giờ là cái bạch bạch bang nhân vội người tốt tính tình, như vậy giảo hoạt tâm cơ, chỉ sợ hôm nay thế nàng trừ bỏ Minh An cùng Tạ Trường Võ, ngày thứ hai liền phải cấp ra cái thiên đại bảng giá hảo hảo làm tiền một phen. Liền cảm thấy làm Tạ Cảnh Hành động thủ cũng không phải cái gì ý kiến hay. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy kỳ ánh nến hơi hơi đong đưa. Bình phong thượng bỗng dưng xuất hiện người cắt hình. Tới rồi hiện tại, Thẩm Diệu liền kinh ngạc đều sẽ không. Tập mãi thành thói quen quay đầu. Quả nhiên thấy Tạ Cảnh Hành tự bên ngoài đi đến. Người này rốt cuộc là vì sao không thỉnh tự đến đều làm như vậy bằng phẳng quang minh. Phảng phất là dạo nhà mình vườn giống nhau. Thẩm Diệu có chút bực mình. Lại thấy Tạ Cảnh Hành thẳng ở tiểu mấy trước ngồi xuống. Hắn hôm nay lại là không có mặc ngày xưa quán tới xuyên tử kim báo. Chứ màu đen cẩm y, nếu không có đường viền chỉ bạc cổ áo. Cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Nhưng mà bóng đêm cũng che giấu không được hắn hảo tướng mạo. Một đôi mắt đào hoa lập lòe rạng rỡ tinh quang. Hôm nay có vẻ phá lệ sắc bén. Không trà cũng không điểm tâm. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách nhân. Thẩm Diệu nói. Ta tựa hồ vẫn chưa thỉnh ngươi. Không phải khách nhân cuối cùng là Minh Hữu. Không phải Minh Hữu. Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu xem nàng. Chậm rãi giơ lên môi. Kia cũng là ân nhân cứu mạng. Thẩm Diệu nghẹn lời. Tạ Cảnh Hành đều đã không biết liêm sỉ tự cho là ân nhân cứu mạng. Nàng còn có thể nói cái gì? Đơn giản không nói được. Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành lo chính mình châm trà uống một hơi cạn sạch. Không biết vì sao, lại có vài phần tâm tình không vui bộ dáng. Thẩm Diệu nghĩ thầm, Tạ Cảnh Hành có điểm hỉ nộ không hiện ra sắc. Thí dụ như trước mắt khóe môi rõ ràng hơi kiều. Lại làm người cảm thấy quái dọa người. Cũng không biết là vị nào to gan lớn mật chủ nhân chọc hắn không mau. Chuyện ngoài lề, Tạ ca ca, lão bà cấp nam nhân khác nấu cơm. Phạt vui vẻ, quảng cáo, cách chương.